Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Halloween hoạt động. Nương theo lấy Lục Vô thả ra hoạt động báo trước. Diễn đàn các người chơi bắt đầu nhằm vào trong hoạt động cho bắt đầu kịch liệt thảo luận. Mà thảo luận nội dung cũng đều khác hẳn nhau. Cơ bản trên đều là đang thương lượng như thế nào từ cẩu quan phương trong tay nhiều chụp một chút. Tệ, đi ra. Trong thời gian ngắn, Lục Vô tuyên bố chính thức gián liền bị các người chơi đưa thọt tới trang đầu, nóng thiếp bảng. Thứ nhất, Halloween hoạt động báo trước. Hoạt động 1, dọa người nhảy một cái. Thời gian hoạt động, toàn thiên. Hoạt động giới thiệu, tại hoạt động thời gian. Tất cả người chơi đều sẽ thu hoạch được một mai biến thân kẹo đường. Dùng ăn sau nhưng căn cứ từ mình ý nghĩ cải biến chính mình hình thái. Không hạn chế, tại hoạt động thời gian, các người chơi liền có thể sử dụng chính mình biến hóa hình thái đi kinh hãi người chơi khác. Mỗi khi mục tiêu người chơi bị kinh sợ, người sẽ thu hoạch được kinh hãi giá trị. Có thể này đổi lấy hoạt động vật phẩm. Hoạt động ban thưởng, kinh hãi giá trị 100 điểm, 50 hồn tệ kinh hãi giá trị 500 điểm, cấp 100 màu xanh lam trang bị một cái, ngẫu nhiên, kinh hãi giá trị 1.500 điểm, cấp 160 màu xanh lam phẩm chất trang bị một cái, ngẫu nhiên, kinh hãi giá trị 3.500 điểm, một tháng phó bản miễn phí sử dụng quyền, không hạn chế. Kinh hãi giá trị 10.000 chút, cấp 200 trở lên màu tím phẩm chất trang bị một cái. Trừ vũ khí bên ngoài có thể tùy ý lựa chọn bộ kiện. Hoạt động 2, không cho kẹo đường liền quấy rối. Thời gian hoạt động 15 giờ đến 20 giờ. Hoạt động giới thiệu, tại hoạt động thời gian, mở ra toàn server vượt châu hình thức. Các người chơi nhưng tiến về cái khác server. Hướng cái khác server người chơi đòi hỏi hoạt động kẹo đường. Đồng thời ở trong lúc này tất cả người chơi mỗi 10 phút đồng hồ thân trên sinh ra một mai, ngày lễ. Kẹo đường, này kẹo đường không thể ăn dùng. Ở đối mặt cái khác server người chơi đòi hỏi thời khắc lựa chọn, đưa cho kẹo đường, hoặc cự tuyệt. Bị cự tuyệt người chơi có thể dùng ăn kỹ năng quấy rối. Có 30% tỷ lệ dùng đối phương thân trên kẹo đường giảm bớt 3 điểm chi 1. Hoạt động chú thích, thân trên không kẹo đường người chơi đang bị quấy rối lúc. Sẽ nhận đến nguyền rùa, biến thành bí đỏ đen. Cần muốn cùng server người chơi sử dụng một khỏa kẹo đường đem nó giải cứu đòi hỏi kẹo đường. Hoạt động kỹ năng, 20 phút đồng hồ thời gian cooldown cự tuyệt đưa cho kẹo đường. Hoạt động kỹ năng. Không thời gian cooldown quấy rối. Hoạt động kỹ năng, 20 phút đồng hồ thời gian cooldown hoạt động ban thưởng. Lần này ở sau khi kết thúc, dựa theo người chơi thân trên kẹo đường số lượng đưa cho Halloween hoạt động gói quà, ban thưởng. Thân trên kẹo đường càng nhiều người chơi chỗ thu được ban thưởng càng cao. Đồng thời lấy các server lớn tổng kẹo đường lượng bình chọn ra hạng thứ nhất. Đưa cho này server toàn thể người chơi hoạt động danh hiệu ban thưởng. Hoạt động 3, yêu quái đại tác chiến. Thời gian hoạt động 20 giờ đến 24 giờ. Hoạt động giới thiệu, lần này hoạt động mở ra sau. Tất cả tham dự lần này hoạt động người chơi sẽ bị truyền tống đến hoạt động địa đồ Halloween rừng. Rậm, ngẫu nhiên thu hoạch được đặc thù hình thái. Giống nhau server người chơi vì một phe cánh. Hợp tác tiêu diệt đối phương trận doanh người chơi ngẫu nhiên biến đổi hình thái như sau. 32 loại, cương thi, xác ướp, không đầu nai, chân to quái, vampire, người sói, tử thần, khô lâu, khoa học quái nhân, bán nhân mã, u linh, ma quỷ, medusa, căm hận, cương thi khắc chế, xác ướp, vampire, người sói xác ướp khắc chế. Không đầu nai, Medusa, u hồn không đầu nai khắc chế, chân to quái, căm hận, bán nhân mã. Hoạt động quy tắc, Mỗi một loại hình thái đều có thể khắc chế 3 loại đối ứng hình thái dưới sinh vật. Đụng vào bị khắc chế mục tiêu. Đã mục tiêu bị phán định vì tử vong, cần muốn cùng trận doanh server người chơi cộng tác hợp tác. Cam đoan tại hoạt động kết thúc trước bản trận doanh người chơi số người nhiều nhất. Mỗi tấm địa đồ nhiều nhất dung nạp 10 vạn tên người chơi. Từ mỗi cái server người chơi ngẫu nhiên xứng đôi 20.000 người tham gia. Hoạt động ban thưởng, chiến thắng phương trận doanh người chơi thu hoạch được Halloween gói quà. Hoạt động 4. Vượt châu cuộc thi đấu. Thời gian hoạt động, toàn thiên. Hoạt động giới thiệu, lần này vượt châu chiến mở ra sau. Các người chơi ở vượt châu xứng đôi tiến vào sân thi đấu lúc. Đem ngoài định mức mở ra vượt châu xứng đôi hình thức. Mỗi tên người chơi thu hoạch được 3 lần vượt châu cơ hội khiêu chiến. Hoạt động ban thưởng, mỗi lần chiến thắng thu hoạch được 3 lần sân thi đấu điểm tích lũy ban thưởng. Này một lần lục vô mở ra Halloween hoạt động ở người chơi quần thể bên trong tiếng vọng to lớn. Bởi vì này một lần hoạt động thuộc về toàn server hoạt động. Cạnh tranh tất nhiên tồn tại, tại hoạt động còn chưa chính thức mở ra trước. Các server lớn các người chơi đã ở lẫn nhau nói dọa rồi. Đều biểu thị chính mình server mới đúng mạnh nhất. Cái khác đều là đệ đệ. Đây cũng chính là lục vô nghĩ muốn thấy được. Bởi vì dạng này mới có niềm vui thú nha. Cùng ngày hoạt động sắp tiến đến. Các server lớn chủ thành rời gạch rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản sáng sủa bầu trời cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Còn chưa ban đêm cũng đã màn đêm buông xuống. Trong kiến trúc bên ngoài cũng đều trưng bày bí đỏ đèn. Điểm ánh nến, một ít khu vực còn mọc ra rồi xoay cong cổ thụ. Bầu trời bên trong thường xuyên có quả đen bay qua. Bầu không khí trở nên âm trầm. Nương theo lấy trò chơi nhắc nhở vang lên. Hoạt động chính thức mở ra rồi. Hoạt động nhắc nhở. Dọa người nhảy một cái hoạt động mở ra. Toàn server người chơi thu hoạch được biến thân kẹo đường một mai. Đi thu hoạch người kinh hãi giá trị A. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các người chơi tại thời khắc này nhao nhao từ không gian bên trong lấy ra rồi hoạt động đạo cụ biến thân kẹo đường. Đem nó nuốt xuống sau bắt đầu ảo tưởng chính mình mới hình thái. Bởi vì này một lần hoạt động là dựa vào thu được kinh hãi giá trị đến đổi lấy ban thưởng. Cho nên các người chơi cân nhắc biến hóa hình thái tự nhiên là càng dọa người càng tốt. Bởi vì dạng này mới có thể từ người khác hoảng sợ bên trong thu hoạch lợi ích. Vì thế, rất nhiều người chơi chuyên môn tra xét rất nhiều tư liệu. Từ mọi người đặc biệt sợ hãi sự vụ vì tham khảo bắt đầu biến thân. Trong thời gian ngắn, yêu ma quỷ quái đều xông ra, dọa người hoạt động cũng chính thức mở ra. Bắc kỳ đại địa trên, có người chơi nâng lấy lưỡi hái trang phục thành rồi tử thần. Có biến hóa thành rồi giữ tợn zombie. Tóm lại các loại khủng bố giống loài cái gì cần có đều có. Giờ phút này bọn họ mục đích chỉ có một cái, đe dọa gặp phải tất cả người chơi. Dùng cái này thu hoạch kinh hãi giá trị đem đổi lấy hoạt động ban thưởng. Nhưng mà như thế nào dọa người cũng không phải là chỉ là biến đổi cái hình thái đơn giản như vậy. Rất nhiều người chơi càng là chính mình chế tạo ra rồi một chút phối hợp đe dọa lúc sử dụng đặc thù. Đạo cụ bắt đầu ở Bắc Kỳ đại địa chạy trốn gây án. Đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là đột nhiên xuất hiện dọa đối phương nhảy một cái. Dựa vào đánh bất ngờ đến thu được người khác kinh hãi giá trị. Cao đoan một điểm là chính mình tìm hoàn cảnh. Đem nó bố trí một phen. Sau đó ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi mục tiêu người chơi vào hố. Sau đó đối với hắn tiến hành kinh hãi. Càng có biến thái người chơi từ lòng người góc độ cân nhắc. Biến đổi thành rồi buồn nôn nguyễn trùng ý đồ đe dọa người chơi nữ. Đối với chính mình tạo hình, rất nhiều người chơi tràn ngập rồi lòng tin, cảm thấy hôm nay tất nhiên có thể thu lấy được một bút không ít hoạt động thù lao. Bất quá theo lấy hoạt động tiến hành, các người chơi rất nhanh phát hiện rồi một cái rất vấn đề nghiêm túc. chinh chiến người chơi tâm lý tố chất quá mẹ nó tốt rồi. Đều là kinh lịch qua máu và lửa tẩy lễ. Càng là gặp nhiều rồi khuôn mặt dữ tợn quỷ quái. Các người chơi tâm lý tố chất đều mạnh đáng sợ. Khu vực giọng nói kênh nội càng là bởi vậy nghị luận ầm ĩ. Được rồi, đại gia đừng dọa ta rồi có được hay không? Khó nói coi là biến cái quỷ ta liền sợ rồi. Không biết rõ lão tử một ngày giết thật nhiều đâu. Có thể hay không có chút sáng ý. Ta ở Minh Phủ đi rồi một vòng không có dọa cho phát sợ một cái người. Cũng không có bị dọa cho phát sợ một lần. Ta nhanh Phật hệ rồi. Ha ha ha, ta cũng phát hiện rồi vấn đề này. Gặp nhiều không trách, tâm lý tố chất đều quá mạnh rồi. Vừa mới gặp được người ở chôn xương nơi bố trí một cái âm trầm hoàn cảnh. Ý đồ dọa ta bình tĩnh một nhóm. Nếu không phải biến đổi hình thái dưới không thể tấn công, ta thậm chí có đem hắn biến thành kinh nghiệm xúc động. Buồn cười, mẹ nó, lão tử biến côn trùng chính là vì rồi tìm nữ tính mục tiêu ra tay. Kết quả chuyển rồi tầm vài vòng rồi liền thu hoạch rồi 100 điểm kinh hãi giá trị. Các ngươi không thể dạng này a, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Điên cuồng đập bàn, JPG, quá phận a. Vừa mới bị một cái người chơi đùa nghịch, hắn cố ý giả bộ như bị kinh sợ bộ dáng, lúc đó ta còn thật vui vẻ, kết quả vừa nhìn thu hoạch đến kinh hãi giá trị, phát hiện chỉ có không, hắn con mẹ nó là giả vờ, cái kia chó tệ pháp sư, ta gặp được cái tiểu học sinh, bị ta giật nảy mình, vậy mà đạt được rồi 200 kinh hãi giá trị, thoải mái a. Ta tựa hồ phát hiện rồi một đầu làm giàu biện pháp. Buồn cười, trên lầu, ta cũng gặp phải cái tiểu học sinh. Cũng ý đồ dọa hắn nhảy một cái. Nhưng mà hắn rất ghét bỏ đối ta khoát tay áo. Nói cho ta không sai biệt lắm là được rồi. Lúc đó ta một mặt dấu chấm hỏi. Có chút tự bế rồi. Cái này tạo hình ta suy nghĩ thật lâu. Coi là có thể trở thành hoạt động lần này vương bài. Cầu cầu gào khóc, JPG, ngoặc kép, nương theo lấy hoạt động tiến hành. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều gặp được rồi như thế cái vấn đề. Phát hiện căn bản không dọa được đối phương. Từng cái một tâm lý tố chất mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi ngẫu nhiên vận khí tốt gặp được mới vừa vào chinh chiến manh mới. Còn có thể thu hoạch một chút kinh hãi giá trị. Gặp được người chơi già dặn kinh nghiệm cơ bản trên đều là một cái dạng. Chẳng những không dọa được đối phương, thậm chí có thể làm cho đối phương cười lên tiếng. Quả thực không cho mặt, dạng này không thể nghi ngờ để rất nhiều chuẩn bị sẵn sàng làm một vố lớn người chơi cảm thấy vô. Cùng uể oải, cảm thấy đối thủ đều quá mạnh rồi, quá khó khăn giải quyết rồi. Dạng này một màn chẳng những phát sinh ở chung server. Cũng ở những server khác đồng dạng phát sinh. Cũng chính vì vậy, rất nhanh các người chơi tao thao tác xuất hiện rồi. Này bộ phận người chơi mãi mãi cũng là một cái tâm tính. Chơi game nha, dù sao không dọa được người rồi. Nhanh như vậy vui chính là trọng yếu nhất. Này bộ phận thoạt đầu lựa chọn quan sát thế cục người chơi cũng tại lúc này nuốt xuống rồi biến. Thân kẹo đường. Sau đó Bắc Kỳ đại địa trừ rồi yêu ma quỷ quái bên ngoài. Còn nhiều thêm một luồng sa điêu khí tức. Ví dụ như giờ phút này Minh Phủ thành nội. Hai cái người chơi nhìn nhau một mắt. Sau đó đều tự lấy ra biến thân kẹo đường nuốt xuống. Lập tức một cái biến thành rồi bọt biển bảo bảo. Một cái biến thành rồi Patrick Star. Này tương đương bọt biển bảo bảo. Chúng ta đi bắt thủy mẫu a. Tốt, Patrick Star, a ha ha ha tương đương. Nương theo lấy sa điêu tiếng cười. Hai người nâng lấy túi lưới chạy về phía Minh Phủ thành bên ngoài. Bốn phía người chơi thấy như vậy một màn trong nháy mắt hóa đá. Cảm thấy chính mình khả năng tiến sai rồi trò chơi. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Thám tử lừng danh Conan, Teletubby, Dr. Slump, Pikachu, Luffy, siêu Saiya, các loại phim hoạt hình nhân vật nhau nhau đăng tràng. Tự kỷ khí tức ở các server lớn tràn ngập. Kia bộ phận biến thành quái vật người chơi nhìn thấy bọn này xa điêu người chơi thời điểm. Cũng nhịn không được che mặt. Đều là người chơi, đồng dạng hoạt động, bằng cái gì các người có thể như thế tú. Bọn này xa điêu người chơi tồn tại liền phảng phất là hoạt động bên trong một dòng nước trong. Ở Bắc Kỳ đại địa chơi đùa đồng thời. Để những cái kia nghĩ muốn thu hoạch kinh hãi giá trị người chơi cảm thấy 10 phần nghẹn cong. Bởi vì ở đe dọa những này biến ảo thành anime nhân vật người chơi lúc. Bọn họ thường xuyên sẽ nhịn không ngưng cười lên tiếng. Trong nháy mắt liền rách công. Chẳng những không có dọa cho phát sợ đối phương. Ngược lại cảm giác chính mình rất mất mặt. Giờ khắc này, rất nhiều biến thân quỷ quái người chơi lật bàn xúc động đều có rồi. Còn mẹ nó có thể hay không thật tốt đem hoạt động tiến hành tiếp rồi. Quả thực quá mẹ nó quá phận. Mỗi khi hoạt động thời gian, nhóm này xa điêu người chơi luôn luôn tao thao tác không ngừng. Cho nên bị bọn họ xưng là hoạt động u ác tính. Bởi vì bọn hắn tham gia hoạt động từ trước tới giờ không ấn chính thức sáo lộ đến. Hoàn toàn là làm sao vui vẻ, vui sướng liền làm sao tới, để người chơi khác nghiến răng đồng thời nhưng lại không thể làm gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục